Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1687. Chương 1687. A Quy tinh thần sáng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đặc biệt giữ lại mở sẽ cử hành buổi lễ tốt nghiệp gì dùng. Sáng sớm 7 giờ 30. Tất cả sắp tốt nghiệp trang phục cắt ban học viên đều tụ tập ở nơi này. Cùng một màu nữ sinh, từng cái khoe màu đua sắc, để cho người nhìn hoa cả mắt. Trên chủ tịch đài ngồi 5 người, ở giữa dĩ nhiên là hiệu trưởng Chu Bình Đức. Hắn bên trái là Vạn Phong, bên phải là Loan Phượng. Còn có hai cái ngồi ở trái và phải ngoài cùng nhất chính là hai cái trang phục cắt ban giáo viên. Đài chủ tịch hạ chính là hơn 100 cái trang điểm lộng lẫy nữ học viên. Những thứ này nữ học viên cũng không có nhàn rỗi đang ở dưới đất châu đầu kề tai thảo luận trên chủ tịch đài Vạn Phong và Loan Phượng. Loan Phượng lập tức chính là các nàng trong những người này đại đa số lão bản. Mà Vạn Phong lại là tương uy có tiền nhất lão bản. Những người này không thảo luận hai người bọn họ thảo luận ai. Vẫn là chúng ta ông chủ khỏe xem, nếu như một xem gương mặt, Vạn Tổng không xứng với chúng ta lão bản, ta cũng cảm thấy là chúng ta lão bản xem tiên nữ như nhau, Vạn Tổng giống như một tài xế như nhau. Vạn Phong nghe trong lòng cái này buồn rầu, ta nơi nào xem tài xế, có thể trên mặt vẫn không thể có biểu thị, chỉ có thể giả vờ không có nghe gặp, đang ngồi ngay thẳng xem người như nhau. Nhưng là Loan Phượng cũng không quản vậy bộ, trong lòng cái này đắc ý, thỉnh thoảng đối với Vạn Phong lộ ra cười đắc ý, may Lý Lệ Phân cái bài này cười đắc ý muốn năm 93 mới hỏi đời. Nếu không Vạn Phong có thể khẳng định Loan Phượng nhất định sẽ ở trước mặt hắn hát lần trước thiên. Tử hệ vong ơn bội nghĩa, đắc chí liền ngông cuồng. Vạn Phong trong lòng cho Loan Đại Hà đồng chí khoác lên vong ơn bội nghĩa cái mũ. Chu Bình Đức xem nhìn thời gian gõ gõ bàn, yên lặng, châu đầu ghé tai các học viên lập tức không có động tĩnh. Hôm nay là chúng ta đằng bay trường kỹ thuật nhóm đầu tiên học viên tốt nghiệp cuộc sống. 2 tháng thời gian không tính là dài, nhưng ta tin tưởng các ngươi ở đằng bay trường kỹ thuật học được các ngươi đổ mong muốn. Từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ phải rời khỏi trường kỹ thuật đến xã hội thượng tìm tự thân giá trị. Ta ở chỗ này chúc lớn nhà tương lai hết thảy thuận lợi. Đều có một cái tốt đẹp tiền đồ. Các học viên hoa hoa vỗ tay. Phía dưới mời trường kỹ thuật sáng lập người Vạn Tổng cho mọi người nói mấy câu. À, ta còn được nói 2 câu nha. Vạn Phong chỉ suy nghĩ khai vận động biết thật đúng là không như thế dốc vào sự chú ý. Các học viên phát ra thiện ý tiếng cười sau đó chính là mãnh liệt vỗ tay. Nếu mọi người nhiệt tình như vậy vậy ta liền nói 2 câu. Nhưng mà nói gì thế? Vạn Phong gãi đầu, phía dưới lại truyền tới một tràng cười. Thật ra thì ta trong lòng thật không có chuẩn bị. Vậy thì tùy nói 2 câu đi. 2 tháng thời gian học tập không tính là quá dài. Chẳng qua là các vị học viên rất lâu trong đời một cái ngay tức thì. Hy vọng các người có thể vĩnh viễn nhớ cái này ngay tức thì. Cũng từ nơi này ngay tức thì lên lấy được lực lượng mới. Ta nói xong rồi. Vạn Phong lời này nói ưu điểm vân sơn sương mù che phủ. Phía dưới có chừng những người này còn chưa nghe rõ. Vì vậy tiếng vỗ tay cũng chỉ xem dê kéo bánh như nhau thưa thớt. Tiếp theo liền bàn tới Loan Phượng nói chuyện. Nàng tới nơi này phát biểu nhưng thật ra là bởi vì nơi này có 71 người học viên muốn đi. Vào Phong Phượng xưởng may công tác, nàng liền là tới đón người. Bởi vì đây là trường kỹ thuật nhóm đầu tiên học viên nàng đích thân đến. Nhóm kế tiếp nàng liền không nhất định tới. Các loại tỉ muội đại tỉ tốt. Ta là Phong Phượng hãng may quần áo Loan Phượng. Phong Phượng hãng may quần áo cửa đã rộng mở. Hoan nghênh các ngươi đến Phong Phượng xưởng may đại gia đình này tới. Để cho chúng ta lại sáng tạo một đoạn huy hoàng. Loan Phượng liền cái này không tài nghệ nói lại. thu được xấp xỉ 1 phút tiếng vỗ tay. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng tức giận. Mình phát biểu chỉ đạt được liền thưa thớt tiếng vỗ tay. Mà nàng cái này nhạt nhẽo 8 cổ văn lại lấy được như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Cái này không công bình, nhưng là không có biện pháp. Người ta mới là những học viên này lão bản. Nâng lão bản chân thúi là đạo lý hiển nhiên. Ai bảo hắn bây giờ không phải là xưởng may lão bản đây. Tiếp theo chính là 2 vị giáo viên cho những học viên này phát giấy chứng nhận sách. Giấy chứng nhận sách phát xong vậy đã đến cách lúc khác. Người phụ nữ chính là đi tiểu hơn, là nước mắt hơn. Cái này khóc sướt mướt để cho Vạn Phong cũng thiếu chút nữa uất ức. Vội vàng đem dây pháo đốt lên tới. Tỉnh được những phụ nữ này khóc nỉ non. Vẫn là dây pháo tác dụng, dây pháo tiếng vang. Các cô gái náo loạn, lau nước mắt thời gian liền bị dây pháo băng chảy. Đi hãng may quần áo liền theo Loan Phượng đi. Không đi hãng may quần áo phải về nhà tự gây dựng sự nghiệp học viên lẫn nhau y tiếc đừng. Những thứ này về nhà làm một mình học viên lớn hơn đều là phụ nữ đã lập gia đình. Có thể bởi vì gia đình nguyên nhân để cho các nàng không thể ở lại Phong Phượng xưởng may. Chỉ có thể về nhà tự gây dựng sự nghiệp. Phong Phượng xưởng may gần 2 năm bởi vì lối ra nghiệp vụ mở rộng. Thuộc về người lỗ hổng bên trong. Loan Phượng kế hoạch cầm hãng may quần áo quy mô mở rộng đến 2.000 đến 3.000 người bây giờ. Bây giờ chút người này còn chưa đủ nhét kẻ răng. Phong Phượng xưởng may 2 cái series vận động nghỉ ngơi loại trang phục hỏa phượng và gió xoáy bay. Giờ đã xuất khẩu ra Hàn Quốc, Nhật Bản, nước Mỹ và Âu Châu, thậm chí Đông Nam Á và nước Úc. Ở Thượng Hải thời điểm, Lâm Lai Vanh còn hỏi qua Phong Phượng hãng may quần áo vấn đề đồng phục. Nàng chuẩn bị toàn quyền đại lý Phong Phượng hãng may quần áo trang phục. Vạn Phong không đáp ứng. Nói ngươi đại lý có thể, nhưng là muốn toàn quyền không được. Ngươi nếu là đại lý hiệu quả không tốt, không đặc biệt trễ nãi hãng may quần áo phát triển sao? Lâm Lai Vanh nói qua mấy ngày tới nữa hiệp thương, không tìm hắn nói không tính. Ai nha, lại dám nói lão tử nói không tính. Bằng gì ta nói không tính? Loan Phượng là lão tử lão bà. Làm là lão bà nên nghe người đàn ông nói lúc này mới phù hợp tam cương ngũ thường. Bất quá nói đi nói lại thì, để cho Loan Phượng ngoan ngoãn nghe hắn nói, có khả năng không lớn. Đối đãi người đều đi hết sạch, Vạn Phong cũng cùng Chu Bình Đức tạm biệt đi vịnh Nam Đại. Khi đi ngang qua lão thúc nhà xưởng nhỏ thời điểm, tự nhiên tiến vào và nãi nãi chào hỏi. Hỏi một chút nãi nãi tình trạng thân thể. Vạn Phong phát hiện nãi nãi cái này 2 năm đến tương uy sau đó. Tựa hồ càng ngày sức khỏe. Sắc mặt đỏ thắm có sáng bóng. Tinh thần đầu 10 phần. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng vui vẻ yên tâm. Nghe hơn 10 phút nãi nãi nói rông dài. Nãi nãi rất ý tứ rõ ràng. Nàng muốn ở mấy năm sống ôm cháu chắt trai. Ta đại gia nhà ta ngàn tường đại ca nơi đó ngài cũng không có cháu chắt trai liền sao? Hắn vậy không tính toán gì hết. Ta muốn ôm ngươi, hì hì, nãi nãi, ta cũng muốn nha. Có thể chính ta sản xuất không? Đi nhà cưới vợ nha. Ngươi lại không phải là không có. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Nhất định phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vạn Phong nhanh chóng cố chừng mà nói hắn. Sau đó nhìn cái cơ hội liền lưu chi hồ giã. Thật ra thì Vạn Phong trong lòng cũng không phải là không muốn. Cái này cách hắn đáp ứng Loan Phượng kết hôn cuộc sống năm 92 có thể chỉ còn lại 2 năm. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao tháo ra cái này nút chết. Mà khi đó hắn tốt có chết hay không còn đáp ứng Trương Tuyền phải đồng thời đem các nàng cưới về. Bây giờ nhớ lại. Đây chính là cho mình trên cổ bộ cái vòng. Tùy thiệt cũng sẽ bị siết cổ lớn. Nghĩ tới cái này hắn cũng là một cái đầu 3 cái lớn. Trở lại mình phòng làm việc mặt mày ủ ê. Người già nhớ mây đen cũng sẽ không thấy ánh mặt trời. Vạn Phong mặt mày ủ rột một hồi liền đem sự chú ý chuyển tới vận động sẽ đi lên. Lập tức tâm tình liền khá hơn. A Quy Inh Thần vẫn là vô cùng hữu dụng tích. Phải để cho nó luôn luôn liền buông xuống ánh sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-noi-dung-noi-tong-noi-tot-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ